Kamen Rider xâm lấn comic, chương 255, Bruce Banner gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen từ hố sâu bên trong đứng dậy, hạ cánh tay đem hao cánh tay cho bắt lại hao thân thể bị Rosen nhấc lên, sau đó hướng về phía dưới mặt đất đánh xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất liên tục chấn động, hao to lớn thân thể không ngừng bị Rosen nện xuống mặt đất tạo thành từng cái to lớn hố sâu xuất hiện tại xung quanh. Từ dưới mặt đất đứng dậy, hao hai tay siết chặt, sau đó hướng về phía dưới mặt đất đánh xuống. Một trận cường đại chấn động để cho mặt đất xuất hiện một đạo vết nứt to lớn không ngừng hướng về phía Rosen lan tới. Thấy vậy Rosen cũng không ngoại lệ, trong người năng lượng lưu động lên cánh tay hướng về phía dưới mặt đất đánh ra một quyền. Oanh, oanh, ầm, hai đạo khác nhau chấn động va chạm, một trận động đất xuất hiện xung quanh mấy km đều nhận lấy ảnh hưởng. Cách đó không xa thành trấn đều cảm nhận được một cổ cường đại chấn động truyền đến. Cường đại chấn động để cho Hao có chút đứng không vững, cả người bắt đầu lảo đảo. Rosen chớp lấy thời cơ phóng tới Hao trước mặt, song quyền không ngừng đánh lên Hao trên người. Ầm ầm ầm, trên đầu, dưới bụng, trước ngực không ngừng bị công kích để cho Hao không ngừng lùi về phía sau, đầu óc có chút choáng váng. Đem Hao to lớn thân thể cho bắt lấy, Rosen cả người hướng về phía trên không trung bay lên. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Rosen mang theo Hao đã bay lên trên không trung hơn 100 mét. Hai tay Rosen đem Hao cánh tay cho bắt lấy, sau đó không ngừng xoay vòng với tốc độ chóng mặt trên không trung bình tạo thành một cái lục sắc vòng tròn. Sau đó Rosen liền đem Hao buông ra to lớn thân thể như thiên thạch rơi xuống một dạng hướng về phía dưới mặt đất giáng xuống. Bùm, mặt đất xuất hiện một trận rung động mãnh liệt, mặt đất bị sốc lên, bụi mù tràn ngập. Một lát sau đó, đợi đến khi bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy chục mét hố sâu, một cái lục sắc to con nằm ở trung tâm. Rosen từ trên không trung đáp xuống Hao bên cạnh, bàn tay hiện lên một tầng lam quang. Bỗng nhiên Hao lúc này liền động, bất quá không đợi hắn làm gì Rosen bàn tay đã đặt lên đầu hắn. Vốn là đang trong trạng thái cuồng bạo Hao bắt đầu bình tĩnh lại, hô hấp bắt đầu trở nên đều hơn. Sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể dần co lại, trên người lục sắc da thịt cũng bắt đầu trở lại bình thường. Chớp mắt một cái, gần như trần trụi Bruce Banner xuất hiện tại Rosen trước mắt, quả thật để hắn muốn cay con mắt. Lại ngất đi, thật đúng là phiền phức, Rosen lắc đầu thở dài nói. Sau đó Rosen liền đem Bruce Banner cánh tay bắt lấy, hai người thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Một lát sau đó, mấy chục chiếc xe quân dụng từ phía xa chạy đến Rosen cùng Hao hai người trước đó khu vực chiến đấu. Đập vào mắt những cái này quân đội là một cái bị phát hoại không còn hình dáng khu vực đồng bằng, từng cái to lớn hố sâu xuất hiện tại dưới mặt đất. Nhìn xem cái này kinh khủng chiến trường, quân đội đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc là cường đại cỡ nào chiến đấu mới có thể gây nên kinh khủng như vậy phá hoại a? Lúc này Rosen cùng Bruce đã quay trở về máy bay bên trong. Đồng thời Rosen cũng đem một tấm chăn che lại Bruce Banner cái kia gần như trần truồng mập mạp thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem vừa mới xuất hiện Rosen cùng một cái mập mạp đại thúc phi công không khỏi trợn tròn con mắt, bất quá hắn cũng không dám nói gì. Quay về căn cứ đi, Rosen nhìn phi công nói. Tuân lệnh, phi công đáp một tiếng, ngay sau đó máy bay liền khởi động bay lên không trung, hướng về phía Smart Brain căn cứ bay đi. Sau đó Rosen liền đi qua một bên ngồi xuống, chờ Bruce Banner tỉnh dậy. Rosen mặc dù dùng toàn lực nhưng lấy Hao biến thái thể chất mấy phút sau liền tỉnh dậy. Đúng như dự đoán, mấy phút sau đó Bruce Banner liền tỉnh dậy. Người thật đúng là không biết nương tay. Xoa xoa cái đầu một chút, Bruce Banner nhìn Rosen cười khổ nói. Người còn có tư cách nói ta, nếu như không phải áo giáp ta độ phòng ngự mạnh, e rằng ta lúc này đã thành một đống thịt vụn rồi, Hao đúng là rất khó xơi, bất quá may mắn không làm ngươi thất vọng đi. Rosen cười nhạt nói, đã ngươi mạnh như vậy, còn có thể làm Hao bình tĩnh lại, ta liền có thể yên tâm theo ngươi, ta cũng không muốn phải tiếp tục cuộc sống trốn tránh. Bruce Banner gật đầu nói, chỉ có rơi vào hắn tình cảnh thì mới biết được hắn một năm này gặp phải ra sao khó khăn. Lâu ngày trôi qua, hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ Hao bảo tổ vấn đề được giải quyết, Thunderbolt Ross cũng từ bỏ với hắn truy đuổi, hắn cũng có thể an tâm trở về. Thế giới này càng ngày càng không yên ổn, sau này sinh hoạt sẽ không tiếp tục yên bình a, chiến tranh loại vật này nhưng là sẽ mang đến không ít phiền phức cùng mất mát đau thương. Rosen thở dài nói, đợi đến khi Chitauri sự kiện kết thúc, trái đất liền sẽ bại lộ tại vũ trụ các thế lực khác bên trong, yên ổn là sẽ không kéo dài. Hiện tại đang có 3 viên Infinity Gem tụ tập tại trái đất Thanos, sớm muộn cũng sẽ giáng lâm, đến lúc đó so với Chitauri xâm lấn còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Ta lẩn trốn cũng là vì không muốn để cho Hao trở thành chiến tranh binh khí, bây giờ Hao lại sắp phải tham gia chiến tranh, xem ra có nhiều chuyện là không thể không tránh khỏi. Bruce Banner mỉa mai nói, không phải lo lắng quá nhiều, ít nhất Hao tham chiến là để bảo vệ trái đất, không phải là bị người khác lợi dụng để cho mình cá nhân mục đích. Người có mình tư duy, nếu như cảm thấy không ổn liền có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Rosen gật đầu nói, người không cần phải an ủi ta, đã quyết định giúp ngươi thì ta sẽ không nuốt lời. Bruce Banner lắc đầu nói, cách chương.